Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 142, 142. Bí cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 9 tháng 8, thứ hai, 8 giờ 42 phút sáng. Bắc Tuyền, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đang ngồi ăn sáng tại bàn ăn. Chu Lăng như thường lệ không xuất hiện. Còn Điền Gia Tân thì sáng sớm đã ôm chiếc lồng chim mới của mình ra ngoài khoe chim rồi. Khương Nam Ngạn vừa từ Nguyệt Linh Sơn trở về. Không biết là vì mệt mỏi sau chuyến đi hay vì cuối cùng đã xác nhận rằng mối tình đầu đã tan biến theo gió. Cả người đều có chút héo hon. Ăn sáng cũng không ngon miệng. Bắc Tuyền thấy dáng vẻ ủ rũ của đồng chí Tiểu Khương trông có vẻ đáng thương. Bèn bóc một quả trứng luộc nước trà và đặt vào bát của hắn. Khương Nam Ngạn gắp quả trứng, cắn một miếng, nhai hai cái, bỗng nhiên lấy tay che mặt khóc òa lên. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên nhìn hắn một cách khó hiểu. Khương Nam Ngạn giơ nửa quả trứng còn lại ra, ngay cả lòng đỏ cũng không có. Quả nhiên tôi rất xui xẻo hu hu, nếu không phải cái vận đen này. Ngày xưa Tiểu Lan đã không chia tay với tôi. Không có lòng đỏ, Vệ Phục Huyên nghi hoặc. Không thể nào, anh gắp quả trứng luộc nước trà của mình cắn một miếng. Vừa nhìn, là trứng hai lòng, Khương Nam Ngạn khóc to hơn nữa. Bắc Tuyền và Vệ Phục Huyên đành phải an ủi hắn một hồi lâu. Cuối cùng cũng dỗ được đồng chí Tiểu Khương bình tĩnh lại. Khương Nam Ngạn xử lý nốt phần bánh quẩy và sữa đậu nành còn lại. Tạm thời quên đi nỗi đau thất tình của mình. Nghiêm túc hỏi, Bắc Tuyền, cậu và Tiểu Vệ định đi đâu? Bắc Tuyền quay đầu nhìn Vệ Phục Huyên ngồi bên cạnh. Cong mắt cười, sư phụ bảo tôi đưa Tiểu Vệ cùng về Chu Lăng bí cảnh một chuyến. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đồng thanh kêu lên. Cái gì? Hai người bị phản ứng của đối phương làm giật mình, rồi liếc nhìn nhau, Khương Nam Ngạn nhanh chóng hỏi trước, không phải nói người ngoài không thể tùy tiện vào Chu Lăng bí cảnh sao? Sao còn muốn đưa Tiểu Vệ đi? Bắc Tuyền cười cười, có lẽ là vì Chu Lăng đã báo cáo chuyện của tôi và Tiểu Vệ cho sư phụ. Ông ấy, nói đến đây, Bắc Tuyền khẽ thở dài một tiếng, rồi lắc đầu. Bây giờ vẫn khó nói, chỉ có đi mới biết được. Vệ Phục Huyên lén lút nắm tay Bắc Tuyền dưới gầm bàn. Ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Mặc dù thiếu gia Vệ khi công khai xu hướng tính dục với bố mẹ mình còn dám bỏ nhà đi. Nhưng khi nhắc đến sư phụ của Bắc Tuyền, không hiểu sao anh lại trở nên e dè. Tâm trạng này rất khó miêu tả. Nếu phải hình dung... Vệ Phục Huyên cảm thấy đây chính là cảm giác chàng rể mới gặp mẹ vợ. Trong truyền thuyết, dù chẳng có lý lẽ gì, nhưng vẫn vô cớ cảm thấy chột dạ. Không, không đúng, vẫn có chút khác biệt. Vệ Phục Huyên lo lắng siết chặt tay Bắc Tuyền dưới bàn. Chàng rể đến nhà chỉ sợ bị mẹ vợ ghét bỏ. Còn lần này anh cùng Bắc Tuyền trở về. Lỡ đâu sư phụ của anh ấy không vừa mắt anh. Trực tiếp cho anh một đòn, rồi đuổi ra khỏi cửa và mất trí nhớ thì phải làm sao? Không được, mình phải chuẩn bị tinh thần trước. Vệ Phục Huyên trong đầu suy nghĩ miên man, lực nắm tay Bắc Tuyền cũng ngày càng chặt, lòng bàn tay ra mồ hôi mà không hề hay biết. Chưa đi đâu, anh hoảng loạn gì vậy? Bắc Tuyền nhẹ nhàng tách tay Vệ Phục Huyên ra, tiến đến bên má anh hôn một cái. Hơn nữa trước khi về Chu Lăng bí cảnh, chúng ta còn một việc phải làm. Vệ Phục Huyên sờ sờ bên má vừa bị hôn, có chút ngây người, lời nói của Bắc Tuyền quá dễ gây hiểu lầm, khiến người ta khó mà không suy nghĩ sai. Chuyện gì? Vệ Phục Huyên cố nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ được mà lướt xuống vòng eo của Bắc Tuyền. Anh nghĩ gì vậy? Bắc Tuyền vừa thấy khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt lạc lối của Vệ Phục Huyên. Liền đoán được người này chắc chắn đang tưởng tượng ra những thứ linh tinh. Thế là A ghé sát tay bạn trai nhỏ của mình. Hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ là, chuyện, đứng, đắn, Vệ Phục Huyên vội vàng ngồi thẳng dậy, làm ra vẻ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mặc dù lời nói của Bắc Tuyền thực ra rất đoan chính và nghiêm túc, nhưng khoảng cách quá gần và lời thì thầm ám muội của hai người vẫn khiến Khương Nam Ngạn nghĩ hơi nhiều. Khụ khụ, đồng chí Tiểu Khương ho khan một cách ra vẻ. Vậy các cậu còn có sắp xếp gì nữa sao? Bắc Tuyền gật đầu, sau đó đứng dậy lấy một cái folder từ trên tủ thấp, rút ra một tấm ảnh, đặt lên bàn. Tiểu Vệ, anh xem, người này anh đã gặp chưa? Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn cùng nhau cúi xuống nhìn. A, Vệ Phục Huyên kêu lên. Đây chẳng phải là người đàn ông đã đưa vòng tay cho Trương Y Bình sao? Anh kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Vậy là em quen hắn. Bắc Tuyền cười nhạt, nói chính xác thì em đã thấy thi thể của hắn rồi. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn lại một lần nữa đồng thanh. Hắn đã chết. Bắc Tuyền lấy ra một xấp tài liệu khác, trải từng trang trên bàn. Để tôi kể từ đầu. Cậu chỉ vào bức ảnh người đàn ông. Người này tên là Trúc Hoàng Hồng. Tôi vừa điều tra một vụ án có liên quan đến hắn. Vì thân phận thực sự của Trúc Hoàng Hồng, đặc thất, vẫn đang trong quá trình điều tra, nên Bắc Tuyền không kể lại toàn bộ những chuyện cậu đã trải qua với Thanh Trúc và A Liễu. Bắc Tuyền chỉ nói với họ rằng Trúc Hoàng Hồng là một nhà dân tục học, trước đây rất có thể đã tham gia vào một số vụ án liên quan đến khuê quỷ. Nhưng trước khi đặc thất bắt được hắn, người này đã treo cổ tự sát. Nếu người đã chết, chúng ta còn có thể làm gì? Khương Nam Ngạn sờ cằm. Chẳng lẽ cậu định chiêu hồn? Không tồi, đồng chí Tiểu Khương, cậu rất thông minh. Bắc Tuyền giơ ngón cái về phía Khương Nam Ngạn. Nhưng điều tôi muốn làm không phải là chiêu hồn, mà là đi âm. Nghe vậy, Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đều lộ vẻ kinh ngạc. Từ đi âm, Vệ Phục Huyên cũng không phải chưa từng nghe qua. Chẳng qua trước đây nghe đều là những truyền thuyết đô thị, không thể nào là thật được. Khương Nam Ngạn hiểu biết hơn một chút thì dùng ánh mắt nghi ngờ xăm soi Bắc Tuyền. Cậu còn biết đi âm? Hắn nhíu mày nói. Hơn nữa, đi âm nguy hiểm lắm phải không? Tại sao nhất định phải đi âm? Vừa nghe đến đoạn nguy hiểm lắm, Vệ Phục Huyên lập tức phản đối. Em không thể chọn một phương pháp an toàn hơn sao? Đừng nóng vội. Bắc Tuyền cười cười, kiên nhẫn giải thích. Chuyện đi âm này, mặc dù em làm không nhiều, nhưng vẫn có chút tự tin. Nói xong, cậu lại thu lại nụ cười, nghiêm túc nói. Hơn nữa, so với các phương pháp khác, đi âm có thể là lựa chọn duy nhất. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn lại đồng thanh hỏi. Tại sao? Bắc Tuyền trả lời, Trúc Hoàng Hồng đã tự sát trước khi chúng ta tìm được hắn. Thời gian cụ thể là vào ngày 8 tháng 8 năm nay, tức là vào khoảng hơn 3 giờ sáng hôm qua. Cậu nói, từ kẹp tài liệu rút ra một tấm ảnh, đặt trên bàn. Vệ Phục Huyên chỉ liếc một cái, liền lộ ra vẻ khó chịu. Còn Khương Nam Ngạn thì chắp tay trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật. Trên ảnh là một người đàn ông bị treo cổ. Người đàn ông mặc đồ đen, hai chân lơ lửng trước cửa sổ của một căn phòng lớn giống như phòng học. Vì ánh sáng không đủ, không thể nhìn rõ mặt, nhưng từ tư thế đầu rũ xuống và tay chân thả lỏng, nếu đó không phải một hình nộm, thì chắc chắn là một người đã chết không nghi ngờ gì. Đây là Trúc Hoàng Hồng. Bắc Tuyền chỉ vào người đàn ông trong ảnh. Hắn tự sát vào rạng sáng hôm qua tại phòng lưu trữ tài liệu của Viện Nghiên cứu Lịch sử, nơi hắn đang làm việc. Bảo vệ tận mắt thấy hắn vào viện nghiên cứu vào khoảng 3 giờ 5 phút sáng. Và camera giám sát cũng quay rõ cảnh này. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn nghiêm túc lắng nghe, chờ đợi Bắc Tuyền nói tiếp. Thế nhưng, bên đặc thất có một cao nhân, cô ấy đã xem mệnh cho Trúc Hoàng Hồng. Bắc Tuyền dừng lại, nói tiếp. Cô ấy nói, nếu cô ấy tính không sai, Trúc Hoàng Hồng đã chết từ một năm trước rồi. Ba chữ cuối cùng, Bắc Tuyền cố ý nhấn mạnh, Vệ Phục Huyên hoàn toàn mù tịt về mảng huyền học. Tự nhiên cũng không hiểu Bắc Tuyền có ý gì. Bèn dùng ánh mắt cầu thị nhìn sang Khương Nam Ngạn. Chờ vị, tiền bối, này hỏi trước. Quả nhiên, tiền bối Khương nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, rồi đưa ra suy đoán của mình. Nếu bên, Đặc Thất, không tính sai, vậy có phải ý là người đàn ông này đã mạo danh thân phận của Trúc Hoàng Hồng? Bắc Tuyền mỉm cười, bổ sung thêm một khả năng khác. Hoặc là, Trúc Hoàng Hồng này đã không còn là Trúc Hoàng Hồng ban đầu nữa. Hừ, Khương Nam Ngạn hít một ngụm khí lạnh. Ý cậu là, đoạt xác sao? Bắc Tuyền không khẳng định cũng không phủ nhận. Đây chỉ là một trong những suy đoán mà thôi. Bắc Tuyền nói, cho nên tôi mới muốn đi xuống, để xem. Khương Nam Ngạn lần này cuối cùng cũng hiểu. Ba hồn bảy phách của người bị đoạt xác rất có thể đã không còn tồn tại. Không thể chiêu hồn, vì vậy cậu muốn đi xuống, trực tiếp nhờ người ở dưới đó giúp đỡ điều tra. Đúng không? Bắc Tuyền mỉm cười gật đầu. Chính là như vậy, Khương Nam Ngạn vẫn không yên tâm. Nhưng tôi nghe nói muốn nhờ người bên dưới giúp, thù lao tuyệt đối không ít đâu. Hắn vẫn tỏ vẻ không tán thành với kế hoạch này. Hơn nữa, đi âm rốt cuộc có nguy hiểm. Cậu đi một mình có được không? Vệ Phục Huyên đối với bất kỳ chuyện gì có thể đe dọa đến sự an toàn của Bắc Tuyền đều phản đối 100. Em đừng hòng đi một mình. Vệ Phục Huyên túm lấy cánh tay Bắc Tuyền, lo lắng nói, em quên lần trước ở thôn Huyền Môn, em xuất hồn suýt chút nữa không về được sao? Anh thề sẽ không bao giờ quên. Lần trước Bắc Tuyền thậm chí đã ngừng thở. Vẫn là anh dùng CPA nghiệp dư để cấp cứu cậu tỉnh lại. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Vệ Phục Huyên vẫn còn sợ hãi. Nếu lại có thêm một lần nữa, Vệ Phục Huyên không chút nghi ngờ, bản thân tuyệt đối không thể chịu đựng được cú sốc như vậy. Anh siết chặt tay Bắc Tuyền. Dù sao thì anh tuyệt đối không đồng ý. Không sao, thù lao cho những người bên dưới em đã chuẩn bị xong rồi. Bắc Tuyền đặt tay lên mu bàn tay của Vệ Phục Huyên, trấn an bóp nhẹ. Hơn nữa, người yêu nhà anh giỏi giang như vậy, chút chuyện đi âm thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà. Vệ Phục Huyên rất muốn sửa lại cái định ngữ người yêu nhà anh, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc để tình tứ. Anh dùng hai tay nắm chặt vai Bắc Tuyền, khiến đối phương phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nếu em nói chuyện đó an toàn như vậy, Vệ Phục Huyên nói, vậy em có dám mang anh đi cùng không? Cách chương